Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 185, bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục, Đoạn Trần Trường Đao cùng Tráng Hán Đại Phủ sờ đụng vào nhau. Cũng không có ánh lửa tuôn ra. Chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ. Đoạn Trần Đao lại trực tiếp đem chuôi này cực kỳ nặng nề lại dày đặc Đại Phủ. Cho một đao chém làm hai đoạn. Chặt đứt ngăn trở Đại Phủ về sau. Dài đao bổ xuống tình thế cũng không có giảm yếu bao nhiêu. Tại một mảnh bóng dâm bao trùm bên trong. Tại Tráng Hán kia không thể tin mắt dưới ánh sáng. Trường đao bổ vào Tráng Hán đỉnh đầu bộ vị. Nhẹ nhõm phá vỡ hắn hộ thể cương kính. Sau đó một đường hướng phía dưới. Trong chớp mắt liền đem cái này Tráng Hán cho cả chặt làm hai đoạn. Đại Hán vẫn như cũ duy trì loại kia kinh ngạc biểu lộ. Chỉ bất quá, hắn bị chặt làm hai nửa trong thân thể. Cũng không có máu tươi chảy ra, mà là một mảnh đen kịt. Sau một khắc, thân thể của hắn liền trực tiếp chia năm xẻ bảy ra. Hóa thành mấy chục cái hắc nha. Điên cuồng vẫy cánh, muốn hướng về nơi xa chạy trốn. Chỉ là Đoạn Trần há lại sẽ để hắn toại nguyện. Hắn trực tiếp liền tới gần tới. Trường đao trong tay trong nháy mắt, chém ra một mảnh đao ảnh, đem những thứ này vẫy cánh, muốn bay ra chạy trốn hắc nha, hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Một trận vung chặt chém chảm phía dưới, những thứ này hắc nha đều bị hắn cho chém giết tại chỗ. Không có một chỉ có thể chạy thoát, tản mát đầy đất hắc nha thi thể, lại một lần nữa phát sinh biến hóa, hóa thành một chỗ máu tươi cùng thịt nát. Khắp nơi đều là tán lạc xương sức. Nhìn thấy một màn này về sau, Đoạn Trần mặc dù cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, cái này ba người bên trong mạnh nhất Tráng Hán hẳn là bị mình triệt để cho giết chết. Miêu tả rất dài. Kỳ thật từ Đoạn Trần xuất hiện đến Tráng Hán bị giết chết cũng bất quá chỉ có mấy tức thời gian mà thôi. Thậm chí Đoạn Trần giết chết Tráng Hán toàn bộ quá trình đều coi là miểu sát. Cái này cầm đầu Tráng Hán thực lực chân thật hẳn là cùng Đoạn Trần ở vào một cái cấp độ, chính là tiên thiên trung cảnh tồn tại. Nhưng tại Đoạn Trần có dự mưu đánh lén phía dưới, lại trực tiếp bị miểu sát. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, quá đột nhiên, đến mức Tráng Hán cái kia hai người đồng bạn cho tới bây giờ đều còn không có hoàn toàn kịp phản ứng. Là lời nói thật, có thể miểu sát Tráng Hán này, liền ngay cả Đoạn Trần đều có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn rất nhanh liền thu liễm tâm thần, ánh mắt yên lặng nhìn về phía còn lại hai người kia. Hai người kia, bên trong một cái là tay cầm một thanh chặt cốt đao mặt đen hán tử gầy gò. Mặt khác một cái, chính là tên kia từng xuất hiện ở Xương Kiệu trước đó. Cho Xương Kiệu bên trên lão nhân, đưa đi qua đồ ăn thanh niên người chơi. Tên này thanh niên người chơi trợn to mắt nhìn Đoạn Trần. Rất hiển nhiên, hắn cũng chú ý tới Đoạn Trần giống như hắn chính là một người chơi. Sắc mặt của hắn rất là âm trầm không chừng, trong mắt loạn truyền, giống như đang đánh lấy cái gì tính toán nhỏ nhặt. Đoạn Trần từng bước một tới gần hai người này. Trong tay hắn chuôi này trường đao sắc bén trên lưỡi đao, lại một lần nữa bao phủ lên một tầng bóng ma. Đem Tịch Diệt Đao quyết đệ nhất trọng đao ý sát thương sinh chỗ kích phát ra tới bóng ma, bao phủ tại vũ khí bộ phận lưỡi. Chính là Đoạn Trần tại vài ngày trước đi săn bên trong tổng kết ra tiểu kỹ xảo, có thể để vũ khí sắc bén trình độ cùng lực phá hoại đạt được cực lớn tăng cường. Lại thêm Đoạn Trần trong tay chuôi này đao bản thân liền là hư hư thực thực linh bảo cấp tồn tại, sắc bén vô song. Vài ngày trước đi săn thời điểm, hắn chiếu vào phương pháp này, cho dù là gặp lực phòng ngự cực mạnh hoang thú, cũng có thể chảm phá phòng ngự. Một đao miểu sát có lẽ còn làm không được, một đao trọng thương kia là khẳng định. Gặp Đoạn Trần từng bước một tiến tới gần, thanh niên người chơi nắm thật chặt trong tay chuôi này hiện ra u quang cốt kiếm. Đột nhiên giống lớn một tiếng, "Di thúc, chúng ta cùng tiến lên, vì lệ thúc báo thù." Bị thanh niên này người chơi gọi là di thúc hán tử gầy gò, vốn là còn chút e ngại cùng trần chờ. Đợi nghe được thanh niên tiếng giống to này về sau, chỉ cảm thấy tinh thần chấn động. cũng là giống lớn một tiếng. Đúng, cùng tiến lên, vì A Lệ báo thù. Nói xong, hắn liền cuồng hống một tiếng. Trong mắt nổi lên một tia khát máu hung quang. Toàn thân tiên thiên cương kình hoàn toàn kích phát ra đến. Hắn giơ lên trong tay chuôi này đồng dạng nhiễm không ít vết máu chặt cốt đao. Liền xông về Đoạn Trần. Dẫn đầu đối Đoạn Trần phát động công kích. Tại cái này hán tử gầy gò gào thét lớn phóng tới Đoạn Trần thời điểm. Thanh niên người chơi lại là nắm chặt vũ khí. Không nói tiếng nào. Xoay người. Quay đầu. Liền hướng về vài trăm mét bên ngoài chỗ kia hẻm núi. Chạy như điên. Trốn được kia là quả quyết dứt khoát đến cực điểm. Ba người bên trong. Liền cái kia tráng hán mạnh nhất. Thực lực chỗ tại tiên thiên trung cảnh tiêu chuẩn. Về phần thanh niên người chơi cùng cái này hán tử gầy gò. Đều chỉ là tiên thiên sơ cảnh mà thôi. Tại Đoạn Trần đao hạ. Liền ngay cả tráng hán đều không có chống nổi một chiêu. Liền bị miểu sát. Chớ nói chi là cái này xông tới hán tử gầy gò. 2 giây thời gian. Vẻn vẹn chỉ tốn 2 giây. Đoạn Trần dưới chân liền lại xuất hiện hoàn toàn mơ hồ huyết nhục. Tại giết chết tên này hán tử gầy gò về sau. Đoạn Trần thân đau run nhẹ. Đãng đi đau vết máu trên người. Rất tự nhiên thi triển lên lớn viên mãn cấp xuyên lâm Việt cốc khinh công. Hướng về kia thanh niên người chơi đuổi theo. Có tiên thiên sơ cảnh thực lực. Thanh niên người chơi tốc độ tự nhiên không chậm. Nhưng ở khinh công xuyên lâm Việt cốc đã tu luyện đến lớn viên mãn cấp. Càng là có khinh công bí kỹ xúc địa thành thốn bằng thân Đoạn Trần trong mắt. Điểm ấy tốc độ, căn bản cũng không đủ nhìn. Vừa mới bán đồng đội thanh niên người chơi. Hướng về hẻm núi phương hướng. Chạy ra vẫn chưa tới khoảng cách 200 mét. Liền bị Đoạn Trần cho nhẹ nhõm đuổi kịp. Gặp chạy trốn đã vô vọng. Thanh niên người chơi cắn răng một cái. Đúng là không còn trốn. Mà là ném ra trong tay cốt kiếm. Đối Đoạn Trần lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đến. Cái này, vị huynh đệ kia, chúng ta đều là người chơi. Người chơi tội gì khó xử người chơi. Đừng hơi một tí liền chém chém giết giết. Có chuyện hảo hảo nói. Tốt tốt, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết. Đoạn Trần thân hình liền tựa như thuấn di. Ra hiện tại xong trước người. Sau đó... Hắn liền nhìn thấy một cái nắm chặt nắm đấm ở trước mặt của hắn vô hạn phóng đại. Bịch một tiếng, hắn liền cái gì cũng không biết. Tại một quyền đem tên này thanh niên người chơi nện bay ra ngoài xa hơn 10 thước. Đem hắn cho triệt để nện hôn mê bất tỉnh về sau. Đoạn Trần cúi người, nhặt lên thanh niên người chơi vứt bỏ trên mặt đất chuôi này cốt kiếm. Tâm niệm vừa động, liền thu vào trong nạp giới. Cái này cốt kiếm nhìn trên người nó đặc hiệu, hẳn là một thanh bảo binh cấp vũ khí. Bảo binh cấp trang bị thế nhưng là rất đáng tiền, cũng không thể lãng phí. Tại cất kỹ chuôi này cốt kiếm về sau, Đoạn Trần một bước phóng ra, thân ảnh lóe lên, lại xuất hiện ở đã hôn mê thanh niên người chơi trước người. Ở trong tay của hắn, xuất hiện một cây rất là rắn chắc sợi đằng. Mấy tức thời gian, hắn liền đem thanh niên này người chơi cho trói thành một cái bánh chưng. Vác ở trên bờ vai. Sau đó, xoay người, không chần chờ chút nào. Liền thi triển lên lớn viên mãn cấp xuyên lâm Việt cốc. Mấy tức thời gian liền lại trốn vào đến trước người cái kia phiến sơn lâm bên trong. Lần này, Đoạn Trần không có lại như lúc trước như vậy. Nhảy lên đầu cành quan sát, mà là thi triển ra mình tốc độ nhanh nhất. Khiêng bị trói thành bánh chưng thanh niên người chơi. Tại trong núi rừng một đường phi nước đại. Mà tại Đoạn Trần vọt vào núi rừng không lâu về sau. Hẻm núi lối vào chỗ. Lại xuất hiện 2 thân ảnh. Cái này 2 thân ảnh trên người xương sức. So với vừa rồi cái kia trên người thanh niên lực lưỡng. Phải hơn rất nhiều. Cũng còn tinh xảo hơn được nhiều. Chủ yếu nhất là. Chân của bọn hắn. Đều không có dẫm đạp trên mặt đất. Bọn hắn là lơ lửng mà đứng. Cái này liền mang ý nghĩa. 2 người này đều là thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả. Cảm tạ Hắc Sơn kiếm khách 100. Đáp án, tảng đá 598. Như vậy yêu là ta 588. VKSWL 100. Tiểu Bạch manh manh đát 17, 100. Trí năng siêu nhân 100. Biển sách tìm đồ 100 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ băng tử phiếu đề cử hồng bao. Cảm tạ các huynh đệ tỉ muội vì quyển sách này chỗ ném phiếu đề cử. Vì 3.000 cất giữ hứa hẹn. Ngày mai năm càng. Cách chương.